Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 8, chương 08, thu phục. Cầu theo dõi, Fluffy, nạp điện, sau đó sử dụng Spark. Fluffy chỉ thấy liên tục trên thân đùng đùng nhất thời nạp đầy điện lưu truyền. Ướp gió cảm thấy nguy hiểm, lập tức từ Fluffy trên thân muốn nhảy khỏi. Nhưng mà trên người nó cũng phát ra đùng đùng âm thanh. Bị mất cảm giác rồi. Trong lúc nhất thời không thể động đậy. Sau đó Fluffy phát ra một đạo mãnh liệt spark. Đánh vào ớp gió trên thân. Ôi! Ớp gió hét thảm một tiếng. Mà đang ở lôi nặc chuẩn bị để cho Fluffy một mực điện đi xuống thì ớp gió đột nhiên giãy giụa. Sau đó từ Fluffy trên thân nhảy xuống. Kéo ra vài mét khoảng cách, lôi nặc nhìn đến ớp gió thở hào hền, trên thân còn nhúc nhích điện hoa. Fluffy, lần nữa spark, Fluffy, Fluffy trên thân sét bắt đầu khiêu động. Đột nhiên, ớp gió không biết khí lực ở đâu ra, đỡ lấy tê dại thân thể, toàn lực hướng về Fluffy nhảy tới, phải chân trước còn liều lĩnh bạch quang, ngoặc kép, slap bổ ra. Fluffy, đứng vững, chỉ thấy Fluffy bị trẻ mở trúng mục tiêu, phát ra thanh âm thống khổ cũng hướng về sau chợt đi hảo một đoạn khoảng cách. Mà Fluffy đứng lại thân thể sau đó, cũng phát ra một đạo điện đánh vào ớp gió trên thân, chạm, ớp gió rốt cuộc ngã xuống, mà Fluffy cũng tê liệt ngồi dưới đất thở hổn hển, lôi nặc móc ra Pokebo, hướng ớp gió trên thân quăng ra. Liền đem nó bỏ vào, còn lung lay mấy giây, liền thu phục thành công. Đinh, chiến đấu thắng lợi, Fluffy đẳng cấp để thăng một cấp. Trước mắt, LV, 27, trở về đi. Fluffy, người đã vất vả, tiến đến nhặt lên Pokebo sau đó. Lôi nặc đem Fluffy cũng thu hồi lại, sau đó vội vã xuống núi, hướng Long Thành Pokemon trung tâm chạy tới. Dù sao hai cái Pokemon tổn thương dựa hết vào năng lực bây giờ của hắn còn không trị được. Giữa trưa, Long Thành Pokemon trung tâm, lôi nặc nhìn đến ba cái khỏi hẳn Pokemon. Yên lòng, quả nhiên Pokemon trung tâm chính là Ngưu. Đủ loại thương thế đều có thể thần tốc chữa khỏi. Tuy rằng mỗi lần chữa trị cần 500 nguyên, nhưng đáng giá, ớp gió. Về sau chúng ta chính là đồng bạn. Lôi nặc đối với ớp gió nói ra. Ớp gió nhìn một chút Fluffy cùng Pixie, lại nhìn một hồi lôi nặc, sau đó chậm rãi gật đầu một cái, đem cao lãnh gió tiến hành tới cùng. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ thu phục. Tưởng thưởng Luxury Boix 1. Nhiệm vụ đã một lần nữa thiết lập. Ớp gió, màu lam. LV, 25 giới tính, giống đực thuộc tính, Dark đặc tính, siêu may mắn kỹ năng, Quick Attack điện quang nhất thiểm, Pursue đuổi đánh, Taunt, khiêu kích, Bay cắn, Double Team, Slap bổ ra, Sword đen, kiếm vũ, chơi đùa, di chuyển, kỹ năng, Quick Attack điện quang nhất thiểm, Pursue đuổi đánh, Taunt, khiêu kích, Bay cắn, Double Team, Slap bổ ra, Sword đen, kiếm vũ, chơi đùa, di chuyển, nga nga, đặc tính cư nhiên là siêu may mắn. Cái này đặc tính nếu mà mang theo tiêu điểm kính hoặc sắc bén chi chảo, sau đó sử dụng dễ dàng bắn trúng chỗ hiểm chiêu thức. Đó chính là từng chiêu đều có thể trúng chỗ yếu hại a. Hơn nữa lại còn di chuyển một chiêu chơi đùa. Lôi nặc bắt đầu nhớ lại cao lãnh ướp gió sử dụng. Cái này khả ái kiểu. Thật giống như đi lên hi hí kỹ năng. Một cổ nồng nặc không hài hòa cảm giác. Sau đó, hắn thu hồi Pokemon, chuẩn bị xuất phát đi tới trạm xe lửa. Dù sao đã trì hoãn một nửa ngày. Hắn muốn trước lúc trời tối đến Quế Tây tỉnh đạo quán nơi ở mà ung thành. Ngay tại lôi nặc đeo túi sách, hướng Pokemon trung tâm cửa chính đi tới thì sau lưng truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Ồ, Lôi Nặc, Lôi Nặc quay đầu lại, dẫn nhập mi mắt là một vị dài đến mức dị thường xinh xắn thiếu nữ. Tóc dài tới eo, sợi tóc như mực, bên chân còn đi theo một cái manh manh EV, màu lam, LV, 12, ngạch, Lâm Tuyết, thật là khéo, thiếu nữ tên là Lâm Tuyết, là Lôi Nặc bạn học cùng lớp, cũng là số ít mấy cái cùng Lôi Nặc quan hệ tốt đồng học. Dù sao Lôi Nặc làm người hai đời, tâm lý so với kia giúp tiểu thí hài thành thục nhiều. Cho nên chơi với bọn hắn không đến một khối. Tại Lôi Nặc xem ra, đám kia tiểu thí hài chơi trò chơi quá ngây thơ. Hắn đã sớm không đùa. Đúng vậy à, ta cũng không nghĩ đến tại đây gặp phải ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm ra Long Thành rồi. Lâm Tuyết cười híp mắt nói ra. Ta vừa mới chuẩn bị xuất phát đâu. Cái này không, Pokemon bị thương, chỉ có thể tới trước đây trị liệu. Vừa nói, Lôi Nặc nhìn một chút thiếu nữ bên chân Eevee. Cái này Eevee là của ngươi ban đầu Pokemon. Đúng vậy, đây là ba ta là muốn cho ta Growlithe. Sau đó tại ta mãnh liệt dưới sự yêu cầu đổi thành Eevee. Thế nào, có phải hay không rất đáng yêu? Thiếu nữ một bên ôm lấy Eevee vừa nói. Phải, rất đáng yêu, Lôi Nặc vừa nói. Mơ hồ còn tiết lộ ra một cổ hâm mộ tâm tình. Lâm Tuyết có phụ thân là Long Thành thành phố trưởng cục cảnh sát. Growlithe với tư cách cục cảnh sát phù hợp. Phụ thân nàng muốn biết một cái cho nữ nhi quả thực không nên quá đơn giản. Eevee với hắn mà nói độ khó cũng không lớn. Bất kể là Growlithe, vẫn là Eevee, tiến hóa sau đó kia cũng là châu bò hò hét tồn tại. Hai quả nhiên cùng người không cùng mệnh, người nhất định là cái kia Fluffy đi, nó cũng rất đáng yêu a. Không không không, đáng yêu chỉ là nó biểu tượng, biết nói ra chân tướng ngươi sẽ rơi lệ. Lôi Nặc trong lòng nhả ra tâm sư đến. Hơn nữa, nữ sinh chú ý điểm vì sao đều kỳ quái như vậy? Pokemon không lẽ chú trọng thực lực và tính thực dụng sao? Ta muốn xuất phát đi Ung Thành. Ngươi đây, Lôi Nặc hỏi. Hắn biết, Lâm Tuyết cũng lựa chọn trở thành huấn luyện gia. Ta qua mấy ngày mới đi. Ta còn muốn chờ một cái bằng hữu. Nàng còn phải mấy ngày mới có thể lai Long Thành. Sau đó chúng ta kết bạn du lịch. Loại này à, vậy ta đi trước. Hừm, ngươi phải chú ý an toàn à. Chờ bằng hữu của ta đến. Chúng ta chạm thứ nhất cũng là Ung Thành. Nói không chừng còn sẽ gặp phải. Lâm Tuyết vẫn như cũ cười híp mắt vừa nói. Hừm, vậy liền về sau thấy đi. Vừa nói, Lôi Nặc phất phất tay. Xong sau đó xoay người đi ra Pokemon trung tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.